Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, đào mộc bài, 5, sao bất quá, hắn vẫn là có thể rõ ràng mà cảm giác được, này khối đào mộc bài mộc chất là cùng hội thảo thượng nhìn thấy kia một khối là giống nhau như đúc. Đồ án hơi chút có điểm bất đồng. Tiểu mi, ngươi đã biết này đào mộc bài lai lịch sao? Tông Huyền lòng bàn tay chạm đến đào mộc bài, ngước mắt nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu, còn không biết, ta ở tỉnh thành hội thảo thượng gặp giống như vậy một khối. Tông Huyền đem đào mộc bài còn cho nàng nói, đây cũng là chúng ta lần này triệu tập hội thảo nguyên nhân. Thật sự, Dương Tử Mi hai mắt sáng lên tới, nàng mấy ngày nay mới nghĩ nên như thế nào mới có thể đem 14 khối đào mộc bài thu thập đầy đủ hết, sau đó cùng Long Trục Thiên cùng nhau đến Tây Xuyên bên kia đi. Không nghĩ tới Tông Huyền cũng phát hiện một khối. Thật đúng là đạp mòn dây sắt không tìm được nha. Tông Huyền gật gật đầu. Kia khối đào mộc bài ở nơi nào? Dương Tử Mi vội vàng truy vấn. Ở tỉnh đồ cổ sẽ hội trưởng trong tay. Tông Huyền nhìn nàng kia vui sướng biểu tình, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Tiểu Mi còn nghĩ muốn? Dương Tử Mi gật gật đầu, như vô tình ngoại. Này đào mộc bài hẳn là tổng cộng có 14 khối. Nếu Tống tiên sinh về sau tái ngộ đến, nhất định phải giúp ta lưu lại, ta hữu dụng 14 khối. Tống Huyền nhìn nàng hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi lần trước ở nhà ta lấy đi kia bổn tập tranh thượng biết được? Đúng vậy, ta này khối đào mộc bài vừa vặn là mặt trên một bức đồ án. Đã có 14 phút, vậy hẳn là có 14 khối đào mộc bài. Dương Tử Mi đứng dậy. Tống tiên sinh, ngươi từ từ, ta đem thư lấy ra tới. Nàng tiến vào phòng, muốn từ ngăn kéo lấy ra kia bổn sách cổ, lại phát giác không thấy, ngăn kéo khóa kỹ tốt, mặt khác đồ vật cũng hảo hảo, chính là thư không thấy. Còn có chính là nguyên bản từ sau năm cánh hộp lấy, vẫn luôn đặt ở bên trong đào mộc bài, cũng đều không thấy. Nàng tâm không khỏi trầm xuống. Này ngăn kéo nàng hạ vài đạo phù chú cùng kỳ môn thuật pháp khóa lại, trừ phi là có người hiểu được cởi bỏ, nếu không căn bản là mở không ra. Chẳng lẽ có người đem thư cùng đào mộc bài trộm đi sao? Sadako, nàng đi ra ngoài kêu to. Sadako vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, mờ mịt mà nhìn nàng. Chủ nhân, như vậy cấp tìm ta có việc, ngươi động quá ta ngăn kéo không có? Dương Tử Mi hỏi. Sadako lắc đầu, ngươi đã nói phòng của ngươi là ta vùng cấm, ta một bước đều không có đi vào, càng thêm không dám động ngươi ngăn kéo bởi vì sư phụ vấn đề. Dương Tử Mi đối với Sadako cũng không có đánh đáy lòng tín nhiệm, cũng liền không được nàng đến nàng phòng đi. Hảo đi, không có việc gì, ngươi vội ngươi. Dương Tử Mi xua xua tay, nàng tuy rằng không lớn tín nhiệm Sadako, lại cũng không thể vọng tự ngờ vực nàng. Trong phòng vẫn luôn chỉ có nằm bất động sư phụ, còn có chính là kia chỉ sẽ không nói mèo đen. Xem ra, đành phải hỏi mèo đen. Nàng một lần nữa tiến vào trong phòng mặt, đem mèo đen theo sư phụ bên cạnh ôm lấy, vuốt đầu của nó nói, tiểu hắc, ta hỏi ngươi lời nói, nếu đúng vậy lời nói, ngươi liền gật đầu, không phải lời nói liền lắc đầu. Miêu, mèo đen lần này cư nhiên rất phối hợp, gật gật đầu. Sadako tiến vào quá ta phòng sao? Mèo đen lắc đầu. Xem ra thật đúng là không phải Sadako. Ngươi hay không có người xa lạ tiến vào quá? Mèo đen lại lắc đầu. Biết ai mở ra ta này ngăn kéo sao? Mèo đen vẫn là lắc đầu. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này, liền không có thấy bất luận kẻ nào mở ra ta ngăn kéo. Dương Tử Mi không có tức giận hỏi. Mèo đen tiếp tục lắc đầu. Không phải người, chẳng lẽ còn là quỷ? Thật là, Dương Tử Mi vô tình mà nói thầm mì. Mèo đen lần này cư nhiên gật gật đầu. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.